Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Cấm Kỵ Chi Thuật. Tại bụi mù nổi lên bốn phía, tất cả mọi người lực chú ý tập trung ở An Tiểu Ất trên thân thời điểm. Cách đó không xa, Ích Thọ Huyền đột nhiên phát sinh biến hóa. Ích Thọ Huyền chỗ giữa xuất hiện một cái màu xám đen thân ảnh, nhẹ nhàng vung tay lên, năm con quỷ quái đồng thời cải biến vị trí, lập tức phong thủy trận phát sinh biến hóa, ngăn cách bên trong ánh sáng cùng thanh âm. Toàn bộ Ích Thọ Huyền giống như đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ đồng dạng. Cùng lúc đó, dựng ngược trong tế đàn một tòa, đột nhiên đình chỉ phóng ra chùm sáng màu đỏ. Trên mặt đất nằm Đỗ Mân đột nhiên mở to mắt, ngón tay động trước động, sau đó là khuỷu tay, lại là ngồi xuống, tiếp đó chuyển động cổ, nhếch miệng dùng cứng ngắc nụ cười, nhao nhao khàn giọng âm, gằn từng chữ một, không nghĩ tới, ta lúc đầu thiết tưởng, vậy mà thành công, ta lại còn có chết rồi sống lại một ngày. Cái kia màu xám đen thân ảnh hành lễ nói: Chúc mừng Liêu Bá Công phục sinh trở về. Tề Liêu quay đầu nhìn về phía màu xám đen thân ảnh phương hướng, cau mày nói: Là ngươi hoàn thiện ta thiết tưởng? Bá Công, ngươi là đời thứ ba sao? Ngươi như thế cũng chuyển hóa làm quỷ quái rồi. Tề phủ vấn đề còn không có giải quyết. Cái kia màu xám đen thân ảnh hồi đáp: Điệt tôn tên Du, kỳ thật Điệt tôn đã phá giải chúng ta Tề phủ trưởng tử nhất mạch chớ chú, vốn có thể nghịch thiên cải mệnh, là Điệt tôn cố ý chuyển hóa làm quỷ quái. Ồ, vì cái gì? Bởi vì thiên địa kịch biến, quỷ quái hoành hành, đây là một cái quỷ quái quật khởi thế đạo, cho dù Điệt tôn nghịch thiên cải mệnh cũng sẽ mất đi Trác Tuyệt Mộ tính thiên phú, phai mờ tại đám người, còn không bằng cùng Liêu Bá Công cùng Đại Bá đồng dạng chuyển hóa không quỷ quái hoành hành thế gian đâu. Tề Du cung kính hồi đáp. Đỗ Căn gật gật đầu, chậm chạp đứng lên, hiển nhiên nói chuyện công phu Đỗ Căn đã thích ứng mới đánh thân thể, động tác càng ngày càng tự nhiên, lắc đầu nói: Ý tưởng này có chút cực đoan, bất quá cũng không phải sai. Vừa lúc, tổ tôn chúng ta ba người ở giữa, cũng có thể qua lại ở giữa, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao, người chết phục sinh, quỷ quái đoạt xá trùng sinh, nghĩ đến là không cho phép tồn tại trên đời ở giữa. Sẽ có một phen dày vò. Đang khi nói chuyện, trên mặt đất Yến Duệ cũng mở mắt, nghe đến trò chuyện âm thanh, chậm rãi chuyển động cổ nói: Ha ha, không nghĩ tới, ta Tề Quỷ Địa đã chết, lại còn có cơ hội nhìn thấy Đại Bá cùng Tiểu Du. Tiểu Du, Đại Bá còn lại thiết tưởng, bị ngươi hoàn thiện, vậy mà thật có thể để cho người chết phục sinh. Tề Du lắc đầu nói, cũng không phải là phục sinh, một điểm này Du không có năng lực làm đến, chỉ có thể lấy tầm thường phương pháp. Quỷ quái đoạt xá trùng sinh chi pháp. Tề Quỷ chậm rãi ngồi dậy, nhìn mình mặc trên người y phục, lại sờ sờ chính mình khuôn mặt, ha ha cười nói, nguyên lai là quỷ quái đoạt xá trùng sinh chi pháp. Cái này cũng không tệ. Ta nguyên lai thân thể này, nhưng không có cường tráng như vậy. Tề Du cười nói, hai người này đều là cương khí võ giả. Liêu Bá Công là đến từ U Sơn Đỗ Thị Cầm Sư nhất mạch cương khí đại thành võ giả. Đại Bá cỗ này là đến từ Hải Khẩu Yến Thị, cương khí tiểu thành võ giả. Tề Quỷ lắc đầu nói, cương khí võ giả a, trước đó một mực khát vọng mà không được đồ vật, lại là lập tức liền có được. Thật là có chút, không biết làm sao. Nói xong, chậm rãi đứng lên, hướng về phía Tề Liêu nói, Quỷ gặp qua Đại Bá. Tề Liêu cười gật đầu một cái nói, Tiểu Quỷ, chúng ta lại gặp mặt. Tề Quỷ cảm thán nói, Đúng vậy a, không nghĩ tới, chúng ta bá chất hai người, lại còn có gặp nhau cơ hội. Tề Liêu cười chỉ vào Tề Du nói, vậy ngươi hẳn là cảm tạ Tiểu Du. Đứa nhỏ nói, thật đúng là thiên phú dị bẩm a. Vậy mà đem ta đưa ra điên cuồng thiết tưởng cho thực hiện. Tề Du lập tức hành lễ nói, Liêu bá công hoàn thành liên quan đến quỷ quái chủ yếu lý luận. Đại bá hoàn thiện liên quan đến vận mệnh lý luận. Ta chỉ là tại cơ sở này bên trên, hoàn thành còn lại lý luận, đồng thời đem thực hiện mà thôi. Cái này bên trong chủ yếu là Liêu bá công cùng đại bá công lao. Dù chỉ là hơi có mỏng công, Tề quỹ chỉ vào Tề Du, lắc đầu cười trêu nói, tên tiểu hoạt đầu này, hay là giống như trước một dạng giảo hoạt. Cái gì sự việc đều che giấu, cả ngày hư đầu mong não, có công càng là không lĩnh, nhất định để cho người khác. Đây là cái gì thói hư tật xấu? Tề Du cười hồi đáp, tật xấu này nhiều năm như vậy, đã sâu tận xương tủy, muốn thay đổi cũng không đổi được. Đại bá cùng Liêu bá công, liền thành toàn Du, dẫn tới công lao này đi. Ha ha, quên đi, không cùng ngươi không xuôi ra. Hiện tại là tình huống như thế nào? Tề quý gì hỏi, bên ngoài tuy rằng không nhìn thấy cũng nghe không đến phong thủy trận bên trong hết thảy. Thế nhưng phong thủy trận bên trong người lại có thể nhìn thấy cũng có thể nghe đến phong thủy trận. Bên ngoài hết thảy, Tề Du hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua phía ngoài nói. Thiên địa kịch biến, quỷ quái hoành hành, đại tranh chi thế đến, đủ loại thiên tài liên tiếp xuất hiện, còn có đạo môn nhập thế, đều tập trung vào nho nhỏ Tế Thủy huyện. Thế là Du liền hơi làm bố trí, thuận thế dẫn đạo, liền xuất hiện như bây giờ cục diện. Tề quỹ đánh giá bên ngoài tràng cảnh liếc mắt, cau mày nói, đại chăn hoàng tộc, bọn hắn cũng dám xung kích Tề phủ. Thật là thật lớn mật. Tề Du đi qua, nhìn xem bên ngoài ngay tại đối trì đám người, cười nói, bởi vì ta cho bọn hắn xuống mê người, khó có thể kháng cự mồi. Chúng ta Tề phủ trưởng tử nhất mạch tất cả truyền thừa bí pháp. Tề quỹ nghe xong, liền không kỳ quái. Ồ, thì ra là thế, lấy thế gia đại tộc đối truyền thừa bí pháp tham lam. Việc này thật đúng là làm được, bằng không cũng sẽ không xuất hiện hơn 100 năm trước bất lão đạo nhân sự kiện kia. Bất quá, cái này hoàng tộc đến, còn có mặt khác một tầng lý do. Bởi vì cái này từ nhỏ sống ở Tế Thủy huyện An Vương Thế Tử, muốn vì hắn hai cái dị huynh đệ báo thù rửa hận. Hướng Tề phủ, ai? Tề quý gì hỏi, ta tốt phụ thân, Tề nhận. Tề Du cười như trả lời người xa lạ đồng dạng, nói thẳng ra phụ thân tục danh. Tề quý sực sốt một chút, nói, nhị đệ, là hắn tự thân động thủ. Theo ta được biết, được, lão nhị hắn, thế nhưng là cực kỳ giữ mình trong sạch, rất ít tự thân động thủ giết người, thật là ít gặp a. Là cái gì? Tề Du chỉ dưới đất nói, bởi vì đạo môn nhập thế một vị đạo trưởng, Điển Hoa đạo trưởng. Tề Du ánh mắt mang theo khinh thường nói ra, nhìn đánh không lại nhân gia, liền nghĩ dùng quanh co thủ đoạn, nịnh bợ nhân gia, muốn tìm cơ hội lừa gạt nhân gia trên thân truyền thừa bí pháp. Cái này tự thân động thủ giết hai cái người, xem như phụ thân giao đầu danh trạng đi. Bất quá, hình như hiệu quả cũng không lớn. Tề Liêu nói, đạo môn rốt cục nhập thế rồi. Thật là hiếm thấy a. Từ lúc bất lão đạo nhân sự kiện kia sau đó, bọn hắn ẩn thế hơn 100 năm sao? Thật là bảo trì bình thản a. Năm đó từ đạo môn tàng thư bên trong phát hiện quỷ quái tin tức tương quan, vì thế đã sáng tạo ra ngự quỷ chi thuật. Đối Tề Liêu tới nói, đạo môn xem như đối với hắn có nửa sư phụ tri ân. Tề Liêu quan tâm dò hỏi, vị kia đạo trưởng, ngươi không như hắn một dạng sao? Tề Du lắc đầu nói, Du đạo hành, nghĩ thế nào Điển Hoa đạo trưởng cũng như thế không được. Chỉ là dùng một cái quỷ kế, mượn nhờ cơ quan, đem Điển Hoa đạo trưởng tạm thời vây ở dưới đất, chờ chúng ta bên này xong việc ly khai, Điển Hoa đạo trưởng tự nhiên sẽ hoàn hảo không chút tổn hại ra tới. Tề Liêu gật đầu nói, vậy là tốt rồi, dù sao, chúng ta cái này một mạch, thiếu đạo môn một cái thiên đại nhân tình, nên lưu lại đường sống, vẫn là phải lưu. Tề Du gật đầu nói phải nói, Điệt Tôn cũng cho là như vậy, ngươi tình huống, không phải một chuyện a. Tiếp qua không lâu, liền sẽ mất đi linh trí, ngươi có thể có coi trọng nhục thân, có thể tại hiện trường. Tề Liêu nhìn xem Tề Du quỷ thể, đối tinh thông ngự quỷ chi thuật hắn lo lắng dò hỏi. Tề Quý nghe Tề Liêu lời nói sau đó, cũng ý thức được Tề Du tình huống tính nghiêm trọng, trên mặt lập tức nổi lên vẻ lo lắng. Tề Du ngược lại là tuyệt không sốt ruột, Phong Khinh Vân đảm chỉ vào phong thủy trận bên ngoài, hạ xuống trong bụi mù dần dần hiển lộ bóng người, nói, ây, chính là người này. Du nhìn lên rồi hắn nhục thân. Tề Liêu đang muốn nói chuyện, không nghĩ tới Tề Quý cười nhận lấy lời nói, đại bá, ngài là trưởng bối, đi trước nghỉ ngơi một chút, loại này công việc nhỏ sao có thể kinh động ngài đâu này, hay là giao cho quý đi. Tiểu Du, ngươi lại chờ, nhìn đại bá vì ngươi đem người này bắt giữ, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.